Hai giới đầu cơ thương. Chương 28, thôn xóm tiểu quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cùng Elijah trở lại trong phòng thời điểm liền nhìn thấy một đống tiểu hài tử ngồi vây quanh cái dương kẹo của hắn. Hắn vừa tiến đến một đám tiểu hài tử đều đối với hắn hành chú mục lễ. Sở Phong thầm nghĩ, trong thôn tất cả tiểu hài tử đều ở chỗ này đi. Tiểu hài tử đều là trong thôn tương lai à, người trong thôn cư nhiên yên tâm cho một đám tiểu hài tử đều chạy tới nơi này. Cũng không sợ hắn đem đám hài tử này bắt cóc. Ti tiện nhân tộc chính là dụ dỗ tinh linh cùng bán thú nhân đi. Trong thôn người cũng tâm quá lớn. Sở Phong vừa nghĩ tưởng tượng lại cảm thấy Gray miệng rộng ra hỏa này. Khả năng đem chuyện hắn đi không nổi Tiên Dương ra ngoài cho nên người trong thôn mới yên tâm như thế. Sở Phong ánh mắt bị thu hút bởi một con tiểu lang cùng một con thỏ con trong đám trẻ con. Sở Phong đối với Elijah, nhỏ giọng nói, con thỏ kia kỳ thật không phải một con thỏ đúng hay không? Elijah gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây là đóa đóa muội muội Viên Viên. Mới một tuổi còn chưa biến thân. Con lang kia cũng không phải một đầu lang. Đúng không? Elijah gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Đó là Loga đệ đệ Lua. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Thì ra là thế à. Sở Phong nhìn Lua. Cảm thấy gia hỏa này đối Viên Viên chảy nước miếng. Bất quá Viên Viên thỏ con này giống như cũng tâm đại cũng chảy nước miếng. Sở Phong thầm nghĩ. Bán thú nhân cùng dã thú rốt cuộc làm sao phân biệt a, nếu hắn không biết đem con thỏ này làm thành thỏ xào cay thì sao? Viên Viên nhìn cùng bình thường con thỏ không có bất đồng a, Sở Phong nói. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói, khí vị sẽ có khác nhau bất quá có đôi khi xác thật không dễ dàng phân biệt. Sở Phong. Nguyên lai không phải chỉ có hắn một người phân biệt không rõ sao. Vậy không phải hắn một người vấn đề. Phía trước trong thôn có một con thỏ con rớt vào trong một ổ thỏ cùng con thỏ khác khí vị hỗn lên không phân biệt được đành phải đem một ổ thỏ con. Đều mang về dưỡng. Elijah nói. Sở Phong. Còn có cách này sao? Sau đó đâu? Vẫn luôn dưỡng sao? Sở Phong hỏi. Elijah lắc lắc đầu, nói, không cần a, có thể hóa hình là có thể phân biệt ra. Sở Phong hướng tới Gray liếc mắt một cái, nhíu mày đầu, nói, Gray, ngươi đem cái dương ta lấy ra sao? Gray có chút xấu hổ nói, ta tuy rằng lấy ra tới nhưng một khối đều không có ăn. Chỉ là nhìn xem, Sở Phong thầm nghĩ, lấy ra tới không ăn. Gray gia hỏa này là khảo nghiệm đại gia định lực sao? Sở Phong lắc lắc đầu lấy một ít đường ra cho Gray cầm đi phân sau đó đóng cái dương lại. Sở Phong đóng cái dương rõ ràng cảm giác được một đám tiểu quỷ thất vọng thần sắc. Đám tiểu quỷ chưa hiểu việc đời một dương kẹo khả năng cấp bọn người kia không nhỏ đánh sâu vào. Gray phân đường xong, thật vất vả mới đem một đám đồng bọn tiễn đi. Elijah nhìn Gray, có chút không vui nói. Ngươi làm sao có thể tùy tiện động vào đồ vật của người khác? Gray gãi gãi đầu, nói. Ta cũng không phải cố ý. Đều là bởi vì Sở Phong mang lại đây đường ăn quá ngon. Mọi người đều cảm thấy ăn không đủ. Elijah nhìn Gray, nghiêm túc nói. Tuy rằng đại gia rất quen thuộc nhưng cũng không thể tùy tiện lấy đồ vật của người khác. Đại ca ngươi lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền đoạt hắn quần áo. Elijah mặt đỏ hồng, nói, lúc ấy ta cho rằng hắn là địch nhân. Hiện tại biết không phải. Hắn đã giúp chúng ta rất nhiều. Elijah thầm nghĩ, nhân tộc bên kia năm nay muối quản lý giống như càng nghiêm. Nguyên bản hắn còn không biết phải làm sao bây giờ. Hiện giờ là không cần sầu. Gray rầu rĩ nói. Ta cũng không phải cố ý là mọi người đều muốn nhìn một chút đường. Elijah thở dài, nói, lần này liền tính, đại ca hắn lần này mang lại đây đường thật không ít a. Gray nhịn không được nói. Vừa rồi hắn đem đường đều phân. Bỗng nhiên phản ứng lại hắn đều không lưu cho chính mình lưu một chút. Bây giờ lại cùng người xin tựa hồ có chút ngượng ngùng. Elijah nhìn Gray, nói, hắn muốn tìm người kiến phòng ở đâu? Đường đó là dùng để báo đáp. Gray gật gật đầu, nói, kiến phòng ở A là muốn thỉnh cao sơn tộc hỗ trợ sao? Elijah gật gật đầu, nói, đúng vậy. Gray nghĩ nghĩ, nói, đại ca, thỉnh cao sơn tộc nơi nào dùng đường tốt như vậy à? Mua chút bình thường đường thì tốt rồi. Elijah nghĩ nghĩ, nói, cũng đúng vậy à. Elijah thầm nghĩ, Sở Phong mang lại đây đường đủ mọi màu sắc, chẳng những đẹp, còn ăn ngon. Nhân tộc quý tộc sợ là đều không có ăn qua đường như vậy, có chút quá mức đáng chú ý. Elijah hít sâu một hơi, nói, cũng không biết bên kia có bình thường đường hay không. Cách chương.